Có ngoài Phật giáo ra, có rất nhiều cái tôn giáo và học thuyết ở ngoài đời chủ trương khác với đạo Phật. Và cái vấn đề người ta đi tìm kiếm là để giải thích cái sự hiện diện của thế giới và của con người. Đó là cái hai vấn đề mà từ xưa đến nay con người đi tiếp tục tìm hiểu và đưa ra những cái giải đáp, những câu trả lời cho sự thật về thế giới và cuộc đời. Hoặc là người ta cho rằng là có một đấng tạo ra và như vậy khỏi phải giải thích, bởi vì tất cả nằm trong tay đấng sáng tạo rồi và chỉ có ghi nhận mà thôi, không phải giải thích gì. Có nhiều cái quan điểm người ta nghiên cứu từ sự thật của thế giới, trong cái khả năng điều kiện của con người và các cái hệ thống tư tưởng này, thường thường ta tìm về, người ta cho rằng ngoài những cái quan điểm mà duy vật và những cái quan điểm thực tế, nghĩa là người ta chấp nhận cuộc đời này mà thôi, không phải tìm gì nữa, thì còn có những cái quan điểm, những cái nhìn người ta thấy rằng là thế giới hiện tượng này là không thật và sự thật nó nằm đằng sau cái thế giới hiện tượng này. Và đó là nó mở ra một cái ngành nghiên cứu, một ngành học là siêu hình học. Siêu hình học là nói về bản thể, bản chất của sự vật hiện tượng, và nói về cái sự thật đó, sự hiện hữu của cái sự thật của thế giới, của con người, gọi là siêu hình. Còn triết lý, những cái con đường, những cái bàn bạc mà về con người cuộc đời, đó gọi là triết lý, nói về con người và cuộc đời. Thì đó là những cái trào lưu tư tưởng từ ngàn xưa đến nay. Thì bây giờ hôm nay chúng tôi giới thiệu một bản kính để quý vị thấy là thái độ của Đức Phật đối với những vấn đề đó như thế nào, Ngài trả lời những câu đó như thế nào, và Ngài nhìn về sự thật của con người và thế giới như thế nào. Thì kinh này có rất nhiều kinh nói vấn đề này. Hôm nay tôi chọn kinh Malunkiyaputta ở Trung Bộ 2, kinh số 63. Thì nhờ thầy đọc cái bản kinh trước, kinh 63 Malunkiyaputta. Tiểu kinh Malukiya. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savati Jetavana tại tỉnh xã ông Anathambindika, rồi tôn giả Malukiyaputta trong khi độc trú tỉnh cư khởi lên sự suy tư như sau: có một số vấn đề này Thế Tôn không trả lời bỏ một bên, loại bỏ ra. Thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên. Sinh mạng này và thân này là một, sinh mạng này và thân này là khác. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy, vì Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy, nên ta không được hài lòng, không được thỏa mãn. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và sẽ hỏi ý nghĩa này. Nếu Thế Tôn trả lời cho ta, thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, sinh mạng này và thân này là một, sinh mạng này và thân này là khác. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Thời ta sẽ sống phàm hành dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. Còn nếu Thế Tôn không trả lời cho ta, thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, Như Lai không có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, thời ta sẽ bỏ học pháp và hoàn tục. Rồi tôn giả Malunkiyaputta vào buổi chiều từ thiền định đứng dậy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Malunkiyaputta bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, trong khi độc trú tình cư, con khởi lên ý nghĩ như sau: có một số vấn đề này Thế Tôn không trả lời bỏ một bên, loại bỏ ra. Thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, Như Lai không có tồn tại

đời sống phàm hạnh không thể nói là tùy thuộc về quan điểm Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Này Malungiyaputta, dầu cho có quan điểm Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, hay dầu cho có quan điểm Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu bi khổ u nào mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Do vậy, này Malungiyaputta, hãy thọ trì là không trả lời những gì ta không trả lời, hãy thọ trì là có trả lời những gì ta có trả lời. Và này Malungiyaputta, điều gì ta không trả lời, thế giới là thường còn. Này Malungiyaputta, là điều ta không trả lời, thế giới là vô thường, là điều ta không trả lời. Thế giới là hữu biên, là điều ta không trả lời, thế giới là vô biên, là điều ta không trả lời. Sinh mạng này và thân này là một, là điều ta không trả lời. Sinh mạng này và thân này là khác, là điều ta không trả lời. Như Lai có tồn tại sau khi chết, là điều ta không trả lời. Như Lai không có tồn tại sau khi chết, là điều ta không trả lời. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, là điều ta không trả lời. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, là điều ta không trả lời. Và này Malungiyaputta, vì sao điều ấy ta không trả lời? Này Malungiyaputta, vì điều ấy không liên hệ đến mục đích, điều ấy không phải là căn bản phàm hạnh, điều ấy không đưa đến yểm ly, ti tham, đoàn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Cho nên điều ấy ta không trả lời. Và này Malungiyaputta, điều gì ta trả lời? Đây là khổ. Này Malungiyaputta, là điều ta trả lời. Đây là khổ tập, là điều ta trả lời. Đây là khổ diệt, là điều ta trả lời. Đây là con đường đưa đến khổ diệt, là điều ta trả lời. Và này Malungiyaputta, vì sao điều ấy ta trả lời? Và này Malungiyaputta, vì điều ấy có liên hệ đến mục đích, điều ấy là căn bản phàm hạnh, điều ấy đưa đến yểm ly, ly tham, đoàn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Vì vậy điều ấy ta trả lời. Do vậy, này Malungiyaputta, hãy thọ trì là không trả lời những điều ta không trả lời, hãy thọ trì là trả lời những điều ta có trả lời. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Malungiyaputta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Tiểu kinh Malungiyaputta thứ 63. Bây giờ quý vị trở lại trang 193 để tôi cắt nghĩa một số từ, mình nắm cho chính xác cái nội dung của cái từ, sau đó mình đi vào cái tư tưởng. Trang 193, 10 cái vấn đề siêu hình mà Malungiyaputta đặt ra với Đức Phật á, thì đó là 10 vấn đề tiêu biểu cho vô số các vấn đề siêu hình khác. Và như quý vị biết á, ở trong các bản kinh của Phật của Nikaya đó, thì có hai mẫu người rất đặc biệt, đó là Malungiyaputta. Malungiyaputta trước đây cũng là một người gọi là tu sĩ lang thang đi tìm chân lý đó, sau đó thì làm đệ tử Đức Phật. Vì một người thứ hai gọi là Aggivacchavota, ông đó là cũng một chàng gọi là một nhà học giả đó, một người đi tìm chân lý. Và hai vị này luôn luôn thắc mắc cuộc đời, bao nhiêu vấn đề trong cuộc đời, vấn đề siêu hình, và cứ đi bàn thảo tranh luận về, trao đổi với tất cả các cái nhà học giả và các nhà giáo chủ đương thời, và đến tranh luận và hỏi cái Đức Phật. Hệ mà cứ hai chàng này xuất hiện là đặt vấn đề thôi, hệ xuất hiện Đức Phật là đặt câu hỏi, cứ đặt hết câu hỏi này câu hỏi kia, có khi thì Đức Phật trả lời ngắn ngắn, có khi ngài mừng thinh. Và hai người này là hai hình ảnh mà như trong chuyện Kim Dung là đọc câu lục tiên á, luôn luôn lập luận, luôn luôn lý sự. Thì đây cũng là hai mẫu người trong bản kinh ấy, nghĩa là như một cái bản nhạc mà trong khi cái nhạc điệu êm ải giải thoát của Đức Phật như vậy, thì còn có cái dòng nhạc nó xen vào. Đó là hình ảnh của Malungiyaputta và Aggivacchavota đó, là những người luôn luôn đặt những vấn đề siêu hình thiệt lý, mà hai người đó là đại diện cho tiền đời của thời đại đó. Thời đại luôn luôn nói vấn đề, đặt vấn đề con người và giải quyết vấn đề con người, mà cái cơ sở mà nương dựa vào đó là tư duy và những cái vốn liếng con người có qua các giác quan mà thôi. Thì đây quý vị biết á, là cái vấn đề thứ nhất á, là như thế này. thế giới là thường còn hay thế giới vô thường, thì trước hết quý vị chú thích lại cái từ này, đổi chữ thường còn hoặc là chú thích thêm chữ thường này, người ta tưởng dịch cho tiếng Anh là permanent, còn cái vô thường là impermanent, không phải. Chỗ này thường là cái permanent á, vì impermanent là dịch từ cái chữ nicca và anicca. Anicca là thường và vô thường. Còn cái bản kinh này á, cái từ nguyên gốc á là sasata. Sasata là hàng gọi là vĩnh cửu, bất diệt vĩnh cửu. Thế giới này là bất diệt hay là thế giới này đoạn diệt đó. Nên để cho tránh chữ thường vô thường mà mình học trong ba pháp ẩn á, đoạn diệt cái thế giới này không có tồn tại mãi hay không, hay đến một ngày thì đoạn đi, cắt đứt đi, thì hỏi là như vậy á. Gọi là thế giới này có vĩnh cửu không, có vĩnh cửu không, hay là thế giới này sợ đoạn diệt đó. Quý vị sửa hai cái từ đó, chú thích thôi, là vĩnh cửu thì eternal hoặc là non eternal, là vĩnh cửu hay là không vĩnh cửu. Cái này là sasata hay là asasata. Thứ hai, sinh mạng và thân thể. Vì sinh mạng này á là chữ jivaka, jivaka của sinh mạng này, và cái thân thể là kaya, là cái thân. Jivaka là cái sự gọi là cái sự tồn tại của một con người ấy, thì gọi là sinh mạng. Cái sự tồn tại của người, cái đó có thể gọi là mình sống cũng được, mà có gọi là sự sống của con người cũng được. Sự sống con người được, hay là sự tồn tại của một con người thì gọi là sinh mạng. Ví dụ như có một cái cơn bão đi qua, hay một cái bệnh dịch đi tới, nó cướp bao nhiêu sinh mạng, tức là cướp đi mạng sống của bao nhiêu người đó, gọi cướp bao nhiêu sinh mạng là vậy. Sinh mạng đúng nghĩa như thế, sinh mạng là vậy. Tuy nhiên con người nó có một cái như thế này, không có cái bên trong á. Bên trong là cái sự sống, cảm xúc, tưởng tượng, buồn vui vân vân, đâu có sự sống ra, cái sức sống, sự sống tuôn trào ra đó từ nước cái sắc thân này, cái đó là sinh mạng. Cái đó là tượng trưng cho cái tâm linh, mà chữ sinh mạng này tiếng Anh họ còn dịch là soul, cái linh hồn mà cổ học thì ngoại đạo họ nói, còn mình thì mình nói là linh hồn. Mình nói đó là bốn cái uẩn còn lại là thọ tượng hành thức ấy, hay là gọi là phần tâm thì gọi là sinh mạng. Thì phần sự sống á, cái phần mà sống á thì gọi là sinh mạng, còn cái phần còn lại xác thân á thì gọi là thân. Thành thử như là hai vấn đề đặt ra là tâm vì vật là một hay là khác. Nó đơn giản là vì tâm và vật là một hay là khác. À, là câu hỏi đó là quý vị biết câu hỏi đó là của dài cho đến bây giờ người ta vẫn còn bàn bạc đấy. Thì Malukiyagota cũng đặt ra với Đức Phật, và Agivachagota cũng đặt ra với Đức Phật. Bởi vì ông ngồi thiền mà ông thắc mắc là ông nói mấy vị này là cứ bị trói buộc, tôi chỉ luôn luôn bị trói buộc về cái cuộc đời. Cứ thắc mắc hoài sự thật nằm ở đâu đó. Và họ đi tìm sự thật, và họ tưởng rằng sự suy nghĩ của họ có thể phát hiện ra được sự thật. Cho nên khi họ thắc mắc và họ muốn Đức Phật phải trả lời về mấy câu hỏi này. Sinh mạng là vậy, sinh mạng về thân thể, lạc nữa mình đi vào nội dung. Còn bây giờ đi một cái từ là vậy, sinh mạng cơ thể này là một hay là khác. Còn đến cái mấy cái chữ hữu biên vô biên là dễ, là bởi vì cái đó là của giới hạn ấy. Giới hạn gọi là hữu biên. Hữu biên là có giới hạn, mà vô biên là không có giới hạn, không có cái ngăn lại, không có cái giới hạn. Còn cái về Như Lai của tồn tại sau khi chết, nghĩa là Đức Phật với Đức Thích Ca đó, hỏi ngay Đức Thích Ca đó, ngài sau khi ngài chết á, sau khi ngài nhập niết bàn, mình gọi là nhập niết bàn hay là tịch diệt á, hay là thì diệt á, thì tịch á, thì ngài có tồn tại không? Hoặc là ngài không tồn tại có phải không, hoặc là vừa tồn tại vừa không tồn tại có phải không, hoặc là không tồn tại cũng không tồn tại. Tuy nhiên là có bốn cái phạm trù về tư tưởng đó mà con người có thể hình dung ra, hoặc là tồn tại, hoặc là không tồn tại, hoặc là vừa tồn tại vừa không tồn tại, một nửa tồn tại một nửa không, hoặc là không có tồn tại hay không tồn tại gì cả, hoàn toàn không trơn. Đó là bốn phạm trù tư duy á. Thì vấn đề này là vấn đề câu hỏi về Như Lai mà về cái bậc giác ngộ hoàn toàn rồi đó. Câu hỏi về cái này hoàn toàn siêu hình, và họ cái người hỏi á là họ đinh đinh trong bụng rằng sẽ có câu trả lời đó. Thì lát nữa mình sẽ đi vào. Thì bây giờ tất cả các cái từ còn lại, quý vị khi nào nghe chữ sinh mạng về cơ thể thì quý vị sửa lại như vậy để mình nắm cho đúng cái nội dung đó. Bây giờ tôi đi vào cái nội dung thực sự. Thì câu cái chữ cuối cùng á là Đức Phật nói là hãy như vậy mà thọ trì, thì quý vị chú thích là hãy như vậy mà biết, biết hay hiểu rồi thôi. Thọ trì là vậy, biết hay là hiểu, cứ hiểu cái gì ta nói á, ta trả lời á, thì nói là phải biết rằng, ghi nhận rằng là ta có trả lời, cái gì không trả lời thì ghi nhận rằng ta không trả lời, hay là phải hiểu rằng ta không trả lời, vậy thôi gọi là thọ trì. Còn thôi thì từ đó hơi xa với quý vị. Quý vị thấy này, thứ nhất á, cái vấn đề mà họ mình thấy cái thái độ của một người hỏi và thái độ của người trả lời. Nói là thế giới này á là vĩnh cửu không, nghĩa là có phải thế giới này bất biến không? Nó là vậy, đấy là sự thật rồi đó. Bất biến không? Cái đó là gọi là chấp thường đó nè, chấp rằng là thế giới nó không bao giờ diệt cả. Cái thế giới mà cái người hỏi được hình dung là cái thế giới họ đang tiếp xúc đấy đó. Cái hiện hữu của đất nước trời mây các thứ là các cảnh giới đó, gọi là cái thế giới đó, thì cái thế giới đó là hẳn có phải là mãi mãi như vậy không, thì gọi là thế giới có vĩnh cửu không, là câu hỏi thứ nhất. Hoặc là cái thế giới đó là không vĩnh cửu. Tuy nhiên là cái câu thứ hai, không vĩnh cửu có nghĩa là hẳn là một sự thật tạm thời, hay là khi mà gọi là sự thật tạm thời cũng nghĩa là không thật nữa. Thế giới có thật hay không thật đó, thế giới có thật hay không thật, bởi vì vĩnh cửu không thay đổi thì nó là thật, mà nó có thay đổi nó biến diệt, nó có diệt đi để một ngày nó mất đi, nghĩa là không còn hiện diện nữa, thì gọi là không thay đổi, nghĩa là thay đổi biến diệt. Thì quý vị thấy rằng là nếu như mà cho rằng thế giới ấy, mà luôn luôn không thay đổi thì gọi là chấp thường, mà nếu như mà cho rằng thế giới sẽ tiêu diệt hẳn, mất đi hẳn thì gọi là chấp đoạn. Thì cái đó là của ngoại đạo đó, quan điểm đó là trả lời câu hỏi đó, đó là cái bẫy. Trả lời là cái thứ nhất ấy, là đi rơi vô chấp thường, thứ hai rơi vô chấp đoạn, mà đạo Phật ấy, là chủ trương trung đạo, là duyên khởi, vô minh duyên hành, hành duyên thức, đó là sự thật mà Đức Phật đã tuyên bố, ngài đã khám phá, ngài tuyên bố. Cho nên cái quan điểm của ngài không rơi vào, không nằm trong hai cái phạm trù của câu hỏi. Cho nên ngài mừng thính này là hỏi trật. Quý vị biết đấy, là vì hỏi sai, hỏi sai hoàn toàn mà cho rằng thế giới là hằng là một cái chủ trương. Chủ trương là cái chủ trương đó là một cái is này, hay isum là cái chủ nghĩa đó. Cái này mà cái lời sau Đức Phật mà tuyên bố là cái này là gọi là kiến trù lâm, kiến kiết phược, kiến hoang vu, kiến tàn hại. Chính do cái thấy như vậy, chủ trương như vậy mà đi đến tàn hại, chiến tranh, đấu tranh, cạnh tranh. Vậy chủ trương là vậy đó. Cái thấy nó đơn giản như thế, nhưng mà cái thấy từ cái tư duy đó nó đẻ ra đó, nó sẽ sinh ra trong cái thế giới này những cái chiến tranh, đấu tranh, cạnh tranh, tàn hại đó. Thành Đức Phật lặng thinh không trả lời hai phần đó. Nhưng bây giờ mình phân tích này. Khi họ đặt câu hỏi thế giới này là thường hay là không thường, thì có hai cái này. Cái người câu hỏi hiện ra trong tâm người câu hỏi thế giới này là một ngã tướng, và họ cho cái thế giới là có thật cái đã, là họ hỏi có rồi đó, có thế giới đó, có thế giới như họ đang thấy, họ đang quan niệm đó là có một. Thứ hai là một cái khái niệm nữa, một cái ngã nữa, một cái ngã thứ hai có mặt nữa là thường, ngã thường. Ngã thường hay ngã không thường, hay là ngã vĩnh cửu, là một cái ngã vĩnh cửu về thời gian, cái ngã về thời gian, ngã vĩnh cửu, hai cái ngã. Như vậy là họ đã giả định hay là họ đã khẳng định rằng là có sự hiện diện của cái ngã. Họ trong khi họ chưa biết sự thật về con người và thế giới, mà họ mâu thuẫn nguy hiểm, mâu thuẫn ở cái chỗ là không biết cái thế giới này là cái gì, mà là đã giả định rằng là nó là có cái ngã, thế giới có rồi. Và có cái tính thứ hai nữa là gọi cái tính vĩnh cửu của nó nữa là hai. Vì trong khi thế giới này là dương sinh, là vô ngã, quý vị thấy này, thành hoàn toàn những câu hỏi của một cái người mà không biết chi về thế giới đặt, thì quý vị biết là 10 câu hỏi siêu hình hay là 1.000 câu hỏi siêu hình cũng vậy thôi, nó cũng tương tự. Thì thái độ của Manuttiyaputta cũng như thái độ của mình, mà nếu như mà mình đi vào những đặt những câu hỏi như vậy thì nó sẽ rơi vào cái thái độ của những con cá mà ở dưới nước mà hỏi về con rùa về trái đất đấy. Khi con rùa mà đi lên thì đất về rồi thì cái thế giới trái đất kỳ diệu lạ lùng, về mà mắt lại cho loài cá biết là ô mùa tôi đi lên trái đất một cái thế giới rất là lạ lùng, rất là kỳ diệu. Nói ngang đó thì thôi không nói gì được nữa, là bởi vì tất cả cái sự hiện hữu của cái thế giới trái đất là không có trong khái niệm của con cá, không có trong những cảm xúc cảm nhận của con cá. Con cá là có những cảm xúc qua mấy cái mang cá của hắn, vảy cá của hắn, qua con mắt của con cá và qua cái thế giới nước mà thôi, nó không đi ra khỏi thế giới nước. Thì nó mới hỏi là cái đất của dưới nước không, thì cũng lắc đầu, con rùa lắc đầu, thì cũng giống như Đức Phật Minh Thính nữa đấy. Có khi à, như trường hợp Akivachagota hỏi thì ngài khó lắc, ngài lắc đầu, ngài nói không. Nhưng mà Malungijavuta hỏi thì ngài Minh Thính thì cũng trả lời là không, cũng phải. Mà nói cổ trong như nước cũng phải, nói cổ rong được không cũng phải, nó cũng mềm như nước để tôi có thể vẫy đuôi được không, vùng vẫy được không cũng phải, nói có cái tính chất mà ánh sáng mặt trời xuyên qua được không cũng phải. Nói cái chiến phải thì nói là anh người ngoa rồi, một cái thế giới chứ mà nói cái gì cũng lắc đầu cũng phải cả. Vì cái thái độ là vậy. Bây giờ thái độ Malungijavuta cũng vậy, nó biết chi về sự thật của thế giới và có người cả, mà đã giả định rằng thế giới đó, thì thế giới đó là có, và nó hoặc là nó vĩnh cựu, hoặc là nó phúc vĩnh cựu, hai phạm trù đó thôi, hai phạm trù tư duy đặt ra thôi, chứ nó không có hình dung ra được cái phạm trù thứ ba nào nữa khác hai phạm trù đó nào. Bởi vì tư duy nó chỉ đẻ ra chừng đó thôi, khung lại đóng khung cái vũ trụ lại trong một cái phạm trù giới hạn lắm, nghèo nàn giới hạn lắm, hoặc là và nó chỉ hình dung ra những cái gì có tướng thôi, hay là nó khác đi, nó nhìn tất cả các sự vật hiện hữu đều có tướng, có ngã tướng cả. Thành đặt là thế giới với con người khác nhau, và đặt ra cái tướng thường hằng vĩnh cửu và cái tướng không thường hằng vĩnh cửu. Nó đặt câu hỏi là thế giới có thường hay là có vĩnh cửu hay là không vĩnh cửu. Như vậy quý vị biết là cái câu hỏi đó là hoàn toàn sai. Còn như câu hỏi của con cá đặt ra thì làm sao con rùa trả lời được, hoàn toàn trịch, mà mình tưởng là ghi gớm lắm. Như mình đây về thời kỳ mà mình học triết lý về, tưởng là đặt câu hỏi là vĩ đại, đó là những người mà gọi là những người có những trầm tư lớn, những người thao thức lớn trong cuộc đời. Thực ra không phải, cái đó là một sự điên loạn của tư duy, quý vị thấy. Làm sao có thể hỏi một cái mình không biết, không biết mà hỏi là trịch rồi. Bây giờ tôi có cái đồng hồ, mà nếu như cái thế giới này chưa có cái đồng hồ, mà tôi có cái đồng hồ đầu tiên chẳng hạn, thì làm sao mà quý vị đặt câu hỏi về cái đồng hồ đi được? Chưa biết cái đồng hồ hay là cái chén hay là cái xe đạp mà hỏi nói rằng tôi có đạp đi được không? Hỏi rồi thì tức cười quá. Cái đồng hồ mà hỏi tôi có đạp đi được không? Hay là hỏi là tôi có ăn được không chẳng hạn, ví dụ như thế. Tôi có nghe thơm không chẳng hạn, thì không nó không phải. Thì cái này ấy, cái thái độ này ấy là các nhà mà thiền sư Việt Nam cũng đã nói, như ngài Tuyển Trung Thượng Sĩ đó, ngài đã nói đạo bất tài vẫn, vẫn bất tài đạo. Đạo thì không thể có trong câu hỏi được. Câu hỏi là tất cả là của thuộc về thế giới, tất cả các câu hỏi là thuộc thế giới hữu ngã, thế giới của khái niệm. Đạo thì nó ở ngoài thế giới khái niệm, cho nên nó không có mặt trong câu hỏi. Câu hỏi thì của thế giới khái niệm, cho nên nó có mặt trong cái thế giới của thực tại được. Đạo bất tài vẫn, vẫn bất tài. Hỏi là trật, hỏi là không đúng, và hỏi là trật, hỏi là sai. Mà không biết mà hỏi là càng sai nữa, quý vị đấy. Không biết mà hỏi, mà không biết là hỏi thì sai nữa. Mình không biết về những cái mà gọi là cái kinh thường nghiệm thì con có thể hiểu được, nhưng một cái thế giới hoàn toàn ngoài kinh nghiệm thì đặt câu hỏi là sai. Cho nên nói thế giới là thường thì đạo Phật gọi là chấp thường, thế giới là vĩnh cục, vĩnh cụ là chấp thường. Cho rằng thế giới sẽ đoàn diệt thì là chấp đoàn. Thì ở một đoàn khác Đức Phật mà nói dạy như thế này: nếu như với một người mà có kinh nghiệm, họ sinh ra từ đầu họ thấy được cái sự hình thành của thế giới này á, thì không bao giờ họ cho thế giới này là đoàn diệt, là không có cả. Nhưng mà nếu như có một người mà sống mà vào cái thời điểm mà thấy cái thế giới này bị tan biến thì nó tan hẳn đấy, không còn nữa. Thanh trụ gì diệt đó, thanh trụ hoài không đó, không cái giai đoạn không của nó, giai đoạn không của nó, thì những người đó sẽ không bao giờ cho rằng thế giới này là vĩnh cửu cả. Đó. Thành thử không thể nói thế giới này là vĩnh cửu hay là thế giới này thường hằng, không vĩnh cửu. Nó có đó, mà nó có trong cái thế nhân duyên, duyên khởi sinh đó rồi thôi. Thành nói mà vĩnh cửu là một cái ý niệm, còn từ thực ra mà đúng nghĩa, chân nghĩa của vĩnh cửu là cái duyên khởi đó. Một cái gì nó thoát ra khỏi cái tướng, cái ngã tướng, mà thoát ra khỏi ngã tướng, thoát ra khỏi ý niệm, tự nhiên là vượt thời gian, vượt khỏi thời gian, tự nhiên là đi vào cái vĩnh cửu trọn vẹn. Còn trong có cái vĩnh cửu mà cuối câu hỏi là vĩnh cửu của ý niệm, nó không phải là vĩnh cửu. Cái gì mà nó vượt ra khỏi thời gian thì cái đó mới thực sự vĩnh cửu. Và vĩnh cửu nó không có nghĩa là dài ngắn đâu. Bởi vì một cái giờ phút, một cái niệm mà mình rời khỏi ngã tướng đó là vĩnh cửu. Ở trong hiện tại đấy mình dập tắt được tư duy là đi vào vĩnh cửu. Vĩnh cửu nó hiện tiền. Đó thì khó nói lắm. Mà nói ra là cái người hỏi đó nó chụp cái tư duy ngã tướng chụp lên liền, câu trả lời liền. Thành nói ra càng ngộ nhận. Vì thế cho nên Đức Thế Tôn không trả lời. Đó là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai quý vị biết là bởi vì Đức Phật đã dạy rằng nó chưa, nếu như mà Như Lai trả lời cho ngươi rằng á, thế giới nó vĩnh cửu đi á, để cho ngươi yên tâm đi, yên bụng mà tu đi á, thế không ít lời gì cả. Nó không ít lời gì về cái mục tiêu giải thoát của ngươi cả. Mà nếu như Như Lai cho rằng thế giới không vĩnh cửu, thế giới này là hàng sẽ diệt đi, thì cái điều đó cũng làm cho Maluyagyauta thoát khỏi được những cái vấn đề lớn của chính mình, đó là vấn đề sanh lão bệnh tử. Hay là nói khác đi, Đức Như Lai nói như thế này: nếu như giả tị có cho rằng cuộc đời này là có như thế nào đi nữa, hay là không có như thế nào đi nữa, thì sinh vẫn còn đó, lão vẫn còn đó, bệnh vẫn còn đó, tự còn bệnh đó, đó tự vẫn hiện diện. Dù anh cho nói là duy vật đi nữa thì cũng là sanh lão bệnh tử vẫn còn đó. Mà anh cũng bác thì duy vật đi nữa thì sinh lão bệnh tử vẫn còn đó. Chấp nhận hay bác bỏ đều không có ích lợi gì cả. Cái vấn đề là vấn đề phải đối mặt ngay cái khổ đau. Cái khổ đau là cái có thực mà cần phải đi ra. Đó là thái độ thiết thực của Đức Phật. Và thái độ này là thái độ của nhà đạo học, của một nhà hành giả. Thành không nói triết lý. Ở chỗ này thì quý vị biết rằng là đạo Phật không phải là một hệ thống triết lý. Mà người ta ứng muốn cho đạo Phật có một cái nét kỹ thức, cho nên đạo Phật cũng triết lý. Nói để cho để quyến rũ người đời, chứ không phải. Nếu như mà triết lý mình hiểu theo một cái nghĩa rõ ràng như thế thì triết lý là cái vấn là cái ngành học mà để tìm hiểu sự thật của con người và vũ trụ á, thì cả đó đạo Phật hay là triết lý là bàn đến con người và vũ trụ, thì đạo Phật có bàn đến con người vũ trụ, thì ở mặt đó, ở khía cạnh đó nó có mang cái ý nghĩa triết lý. Nhưng mà không, đường này là đường hành sống để đi vào sự thật đó, chứ không nói hay là bàn về. Triết lý là hỏi về cuộc đời, hỏi và trả lời về cuộc đời gọi là triết lý. Còn đây không, đấy không phải hỏi và trả lời. Sự thật cuộc đời là phải sống với. Quý vị thấy chưa, bây giờ quý vị, những bà mẹ chẳng hạn thương con chẳng hạn, cái vấn đề của sự sống á là sống vì đứa con mình, chứ không phải là nghĩ về, nói về, bàn về đứa con, không phải. Cái thái độ nó khác. Thái độ ví dụ mình có một người thân, ví dụ như tôi có bà mẹ chẳng hạn, bây giờ không có bà mẹ bên cạnh nữa, tôi mới cầm cái hình ảnh, hoặc là tôi ngồi tôi tư duy về bà mẹ để cho đỡ nhớ, cái tư duy đó không làm cho dập tắt hết cái nỗi nhớ nhung của mình đối với bà mẹ, và cái khát vọng của mình sống bên cạnh bà mẹ không bao giờ mà đáp ứng được cái khát vọng đó cả. Và nếu như đến nỗi tôi có được hình ảnh để đem ra và đặt được bàn để ngồi mình nhìn cái hình ảnh của mẹ để cho đỡ nhớ, điều đó cũng không đáp ứng được. Thì vấn đề là vấn đề phải sống với bà mẹ, sống bên cạnh bà mẹ, cùng chia sẻ với mẹ, đó là sự sống, đó là thực tài. Thì cái mà nói về đó là triết lý. Còn cái mà chiếm ngược cái hình ảnh đó là hình ảnh tôn giáo, hình thức. Chiếm ngược là cứ lầy, cứ thơ, cứ nghi, cứ nhìn, cứ chiếm ngược đó. Cái đó là tôn giáo hình thức. Tôn giáo hình thức chứ không phải là tôn giáo thực chất như Phật giáo, là không phải là tôn giáo hình thức. Phật giáo là cái con đường giải thoát đó, không phải là tôn giáo hình thức. Cái tôn giáo hình thức á, thờ phượng à, thành cái hai cấp độ đó là hai cấp độ mà suy thoái tâm linh của con người. Khi con người trở về chính mình để sống, để giải quyết vấn đề của mình, đó mà thực sự cấp độ đó mà nhân bản, mà trí tuệ, mà thiết thực. Còn nói về chiêm ngưỡng về thì cái đó là tín ngưỡng. Còn cái nói về đó là triết lý. Còn cái này là sống với, chứ không phải là nói về hay nghĩ về. Thì vấn đề của Đức Phật là vấn đề Ngài đặt ra. Ngài chỉ tuyên bố nhiều lần rằng là ta chỉ nói khổ và con đường đoạn khổ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái chú trướng rồi Phật là vậy. Đó, khổ trước mắt là có sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tự khổ, ái biến ly khổ, oán tặng hồi khổ, cầu bất đắc khổ. Nói tóm lại ngũ uẩn là khổ đó. Đó, cái khổ trước mắt và làm thế nào đi ra khỏi cái khổ đó trong hiện tại. Đó là nội dung của con đường gọi là Đạo Phật. Và đó là nội dung mà Đức Phật giảng dạy trong 45 năm. thành đệ mình lòi ra ngoài cái con đường mình đi, con đường tìm hiểu học hỏi của mình, những cái gì mà không nằm trong con đường đó mình lòi ra để khỏi phải phí phạm thì giờ, khỏi phải mất công, khỏi bị rối loạn về tâm lý. Nó thái độ của Đạo Phật là thấy sự thật khổ như thế nào, nguyên nhân của khổ, vì sao mà khổ, mà không phải thấy qua người khác nữa, mà thấy mình á, mình khổ đây này, mình đáng khổ, và vì sao mình đáng khổ, và làm thế nào đi ra khỏi cái nỗi khổ đó. Cái đó là đúng, thái độ đó là, đó là chủ trương của Đức Phật. Bây giờ quý vị thấy rằng là khi trong khi sự thật của các pháp là vô ngã, cả duyên khởi vô ngã, mà cho rằng thế giới tương như còn cái cả thế giới, thì hỏi làm sao mà trả lời, hỏi đã sai thì trả lời sai nữa, thì vì đó, vì thế không thể trả lời được. Tất cả các câu hỏi đều sai cả, bởi vì hẳn đều giả định rằng là tất cả hiện hữu có ngã tướng. Thế giới là vĩnh cụ, không vĩnh cụ là một ý niệm về hữu, về ngã tướng, về thời gian. Thì thời gian mà thời gian vĩnh cụ hay không vĩnh cụ đối lập với nhau, đó là cái sự hiện hữu của cái sản phẩm của khái niệm, của tư duy khái niệm, chứ không phải là của thực tại. Cho nên những câu hỏi đó hoàn toàn là mộng mị, ngài không trả lời. Thì bây giờ hỏi cái cơ thể và sinh mạng, cơ thể sinh mạng là tất nhiên là cái sự sống ấy, là vì cơ thể, vì cái cơ thể này là một hay là khác. À, thì Đức Phật cũng câu hỏi tương tự như vậy, Đức Phật không trả lời. Như vậy thỏa ra rằng có một cái ngã cơ thể tồn tại và có một cái ngã sinh mệnh tồn tại. Hai cái ngã đó, hai cái entity, hai cái ngã đó tồn tại. Vì để mà đặt vấn đề ra rằng là cái liên hệ giữa hai cái ngã đó như thế nào, nó là một hay là khác. Thì quý vị thấy đặt vấn đề đã sai từ đâu, làm gì có cái sự thật mà gọi là cái sinh mệnh, mà làm gì có cái sự thật gọi là cơ thể. Nó là các duyên, một vàng duyên, nó tù lại đó ra một cái mà mình, mà cái người hỏi tưởng là đó là cơ thể, và ra một cái vàng duyên, ra một cái biểu hiện, ra một cái mà tưởng rằng đó là cái sinh mạng, rồi mới đặt câu hỏi thôi. Thành câu hỏi đó là đã giả định rằng có một cái ngã sinh mình và có một cái ngã cái thân thể, và vì vậy cho nên sai lầm, trả lời là sai ngay, Đức Phật không trả lời. Bây giờ chỉ đi vào giáo lý, quý vị biết này, mình lập luận bình thường thôi, trên logic mà nói, nếu như mà sinh mạng và cơ thể mà là một á, thì khi mà cơ thể chết thì sinh mạng phải chết liền chứ, một á đấy, mất là mất luôn. Mà tại vì sao khi cơ thể chết rồi á, mà mình có đầu thai, hiện tượng đầu thai, có thạc sinh nữa, còn có kiếp này kiếp kia nữa, cái nhân quả đó. Nếu như vậy, tại vì nhân quả hoàn toàn của việc sinh mạng hoàn toàn, và nếu như mà nó là một á, thì khi mà mình mà gọi là không biết á, vì một lý do gì tâm thức nó vắng á, khi ngủ chẳng hạn, cơ thể vẫn còn, thì như vậy nếu là một thì nó cảm xúc luôn nhé, nó biết luôn nhé, nó buồn nó vui nó luôn chứ, chứ nó không thấy buồn vui, đó là không thể là một được. Còn nếu mà cơ thể và sinh mạng là khác á, thì khi mình chích thuốc mê chẳng hạn, hoặc là khi cơ thể thì chết chẳng hạn, được thì tại sao mà lấy cái sinh mạng không biết chứ cả. Nói là bản chất của nó là biết, là cảm xúc rồi rớm, nhưng cái thân này không làm việc nữa rồi thì cô con cái biết không? Không biết được. Thành cả đó là năm uẩn cũng có, cái những duyên năm uẩn cũng có, năm thân tách ra hai rồi mà đặt câu hỏi vô lý không? Vì cứ tưởng tượng như thế này, mình nói cái câu mà ngôn ngữ nguy hiểm, mình nói thân thể người ta chia làm ba phần, đầu mình và tay chân. Khi không chia ra ba phần, còn làm chi ba phần mà còn lại thành của người, quý vị cắt cái đầu đi bỏ bên thân, bên bụng, tay chân, bên thì thành cái gì? Hẳn phải hẳn ở trong cái tổng thể như thế mà gọi là con người, chứ còn ba phần rồi để cái đầu xuống dưới, rồi cái thân lên trên, rồi bụng xuống rồi cũng ra cái gì cả. Quý vị không, mà cũng để cả cái đầu, cái thân, cái bụng chí, cả tay chân mà theo cái thể đây thì cũng phải là con người. Khi sống đây, cái này gọi là cái thứ hai, thì sẽ chết. Thành thật cái ngôn ngữ nói cái rất nguy hiểm, thân thể người ta chỉ làm ba phần, hàng cũng vậy thôi. Thành thật cái vấn đề đặt ra tự nhiên của cái thực tại người ta như vậy, đến chia trẻ ra rồi đặt vấn đề, mà như vậy là làm chết rồi, thực tại chết rồi còn gì đâu mà hỏi mà trả lời. Cái thân mà cái gọi là con người là cả năm uẩn còn lại, cả sắc cả tâm hằng tung tồn tại, hai cái không có trước có sau, nó hiện diện ra. Câu hỏi trước sau là quý vị biết rằng vấn đề hôm trước chúng tôi có trình bày đó, không thể có nói trước sau là của ý niệm, từ đó là một cái sản phẩm gọi là mộng mị, giống như một người ngủ mê mơ ra là có cái trước cái sau ý niệm, rồi có cái đầu tiên rồi là con mơ cả, mơ ngủ cả. Làm sao mà có trước có sau, sự vật ra cũng có rồi đấy, làm sao mà có trước sau được nữa. Trước sau là của ý niệm vì ngã tướng đó, mới có trước sau. Còn trong thực tế, thực tại không có trước sau. Cái chuyện mà hỏi về từng gà cũng gà vậy, hay là cái cây cũng vậy thôi. Nói cũng gà mà có trước cái từng gà thì cũng gà đó, hẳn phải nở từ cái từng vịt, chứ hẳn không thể nở từng gà. Nếu nở từ từng gà là hỏi là cái từng gà có trước rồi. Mà nếu cái từng gà có trước cũng gà, thì cái từng gà là phải giống vịt đẻ. chứ con nếu như mà gió con gà đẻ thì hóa ra có gà trước rồi. Cái này là cái lậm cậm mà lúng túng, mà đi càng đi sâu vào là càng loạn tâm thôi, nhức óc và loạn tâm và không bao giờ trả lời được. Độc của tham sân si đứng gầm vào trong tâm thức mình, đau đớn đau nhức lắm, thì vấn đề là phải gỡ bụi tiết độc ra, sức thuốc mời bác sĩ tới sức thuốc và trị liền. Đó là vấn đề đúng. Đau khổ tham sân si đang làm đau nhức đó thì rút tham sân si ra khỏi, thì cái đó là đúng. Chứ bây giờ nói cái người bị tiết độc là không, đừng có đưa tôi tới viện, đừng có mời y sĩ bác sĩ tới chứ cả, tôi phải biết cái ai đã bắn tôi đó. Mùi tên như thế nào, làm bằng gì, cái cúng bằng gì, cái giấy cúng bằng gì, rồi bố mẹ là bằng gì, rồi ông nội bà nội, ông hỏi bà ngoại nữa, hỏi hồi một hồi mới đi tìm làm sao mà trả lời được, thì chỉ cho chết thôi, thuộc độc ngắm vào là chết. Thành là nghĩa là sẽ chết đi trước khi tìm được câu trả lời, mà sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời. Thành Đức Phật mới nói vì Ma Luân Ki Giao Ta rằng, nếu mà ngươi chờ Như Lai trả lời mấy câu hỏi đó thì ngươi sẽ chết trước khi mà được Như Lai trả lời, mà cũng sẽ không được Như Lai trả lời. Vì thế, thành cái thái độ đó là thái độ không thiết thực. Thái độ của Đạo Phật là rất thiết thực. Đau khổ là trừ đau khổ, đó là thái độ thiết thực. Còn ngồi đó mà bàn về nỗi đau khổ để nói thế này thì kia, tưởng tượng ra, chuyện đó không thiết thực gì cả. Tìm nguồn gốc không thiết thực gì cả. Thành cái thái độ mà gọi là nhận thức và cái thái độ sống của Phật giáo là vậy. Ở nơi cái câu chuyện mà giữa Đức Phật và Akivacchagota thì cùng Akivacchagota cũng đặt 10 câu hỏi siêu hay này, nhưng mà Đức Phật thì ngài trả lời, ngài nói mỗi câu hỏi ngài nói không như vậy, không phải là một hỏi, không phải là một không, không phải, hoặc là khác không, không phải, nói Như Lai của tồn tại là không. Thì Akivacchagota nói rằng tại rằng là có hỏi rằng là Như Lai nói là một được, hỏi là một là thân thể và sinh mạng là một thì ngài nói không, vì hẳn phải là một thì khác nhé, chứ hỏi không phải là khác là nói không, thì sao có hiểu gì cả, ở đây là con mù mịt, con mù mịt không hiểu gì cả, là bởi vì quý vị thấy cái cách của mình là cái đối lập, hệ không chẳng là đen. Đó thành đạo Phật mà chủ trương đạo Phật là họ nói đạo Phật ba phải đó. Thì ở đời thì nhất định là ánh, là nhất định là màu xanh này, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, phải hai màu mà chọn thôi, hoặc có hoặc không thôi, hoặc ủng hộ hoặc là chống đối. Mà khổ cuộc sống hẳn không phải như thế, cuộc sống phải như thế, cuộc sống nó khác đi hẳn đó, mà bắt mình chỉ chọn một trong hai đó, hoặc làm có hoặc là không, mà thì ngài có hỏi có là một không thì ngài trả lời không, mà chỉ có hỏi là khác không thì ngài trả lời không, rồi thì cái gì hẳn phải là một, và là cái sai ở chỗ là hai cái đó đã không có, nó còn chưa có, mà làm gì mình nói còn liên hệ như thế nào. Chơi cái sinh mạng của có đâu, thằng vô ngã, mà cái thân thiện vô ngã làm sao mà anh đối chiếu được, mà anh nói hẳn còn chưa có, mà nói gì để nó có với nhau, nó gần gũi với nhau như thế nào, nó liên hệ với nhau như thế nào. Thì vấn đề thứ hai là không đặt ra, chính nó đã không có rồi đó. Thành thực cái vấn đề nó đặt vấn đề sai, mà họ tưởng rằng Ma Luân Ki Cha lầm tưởng rằng Đức Phật bất lực, không hề nói là vấn đề đó, sáng tại sáng Đức Phật gạt mấy vấn đề ra bên muốn nói, thì mới đặt vấn đề ra nếu như Đức Phật trả lời thì thôi không đi tu được, không tu được, bỏ về đời. Thế Đức Phật hỏi rồi thì hồi ông đến ông tu, vì tôi xin tôi đi tu. Ông có đặt vấn đề ra là nếu như mà tôi phải trả lời mấy câu hỏi đó thì ông tu, còn không trả lời ông không tu không? Là không. Rồi ông đặt cái vấn đề điều kiện như vậy nên kêu ông đòi đi về đời. Nếu ông đặt điều kiện mà tôi hứa rằng là được rồi, để ở đó để tôi trả lời, mà chưa tôi trả lời ấy, thì để đi về thì được. Rồi còn ông cũng nói rằng là xin Như Lai, con sẽ đi tu Như Lai, nhưng mà chừng nào Như Lai trả lời. Tuy nhiên là con phải hỏi vì Như Lai, con họ đặt câu hỏi đó mà được Như Lai trả lời thì con ở lại tu, còn không được thì con về. Ông cũng đặt vấn đề đó nới, và từ chưa đến bây giờ ông cũng đặt thành vấn đề đó, thành đòi vấn đề thành sai. Tin cái tin đã trạch rồi. Khi đi tu không đặt điều kiện đó, mà chưa được đặt ra điều kiện đó, mà huống nữa cái vấn đề điều kiện đó không liên hệ chứ vấn đề giải thoát cả. Hắn liên hệ chứ khổ đau, bởi vì giả thì chú chấp nhận nó hay bác bỏ nó thì sanh lão bệnh tử con đó. Vấn đề là ông phải giải quyết sanh lão bệnh tử trong hiện tại. Chứ còn Như Lai là chỉ nói vấn đề đó thôi, đó khổ, gốc của khổ, nguyên nhân của khổ và con đường để diệt khổ thôi. Thì cái chuyện đấy phải làm chứ cô liên hệ chứ về chuyện đó, trả lời vậy không trả lời vậy thôi. Ngay cái thái độ này là thái độ gọi là thái độ chứng nghiệm về thực nghiệm về tâm linh của đạo Phật. Thái độ là thái độ thực nghiệm, tâm linh thực nghiệm, chứ không phải là nói triết lý, không phải bàn và giải đáp. Vấn đề tiếp theo là thế giới là hữu biên hay vô biên, thì quý vị biết rồi. Hữu biên hay vô biên thì quý vị biết rồi, là thế giới đã không có rồi, ý niệm là một cái thí niệm thôi. Là vì thế giới là một cái ngã tướng mà mình hình dung ra, mà do cái tư duy gọi là vô minh đó, của mình hình dung ra là tưởng tượng ra mà thôi. Còn cái mà hữu biến cũng là tưởng tượng mà thôi. Tất cả mấy cái ngã cả thì đặt ra không liên hệ chỉ cả. Thế giới này là cái thế giới này là một, tất cả là một, một tất cả thế giới dưới khởi, còn cái pháp giới dưới khởi thôi. Chứ hỏi bây giờ chưa nói như thế này là nước với sóng là một là khác, thì cũng nói một cũng sai, nói khác cũng sai. Chứ sóng là nước rồi chứ còn mà hỏi gì nữa. Mà vì chú đến khi nào biết sóng là nước thì thôi cũng hỏi, còn hỏi thì không trả lời được. Nhưng mà đến bốn cái câu cuối cùng là bốn cái câu còn khó hơn nữa và còn sai lầm hơn nữa, là hỏi vì Như Lai là một cái phạm trù mà không hỏi được nữa, hoàn toàn không hỏi được, mà vẫn hỏi Như Lai sau khi chết có tồn tại hay không tồn tại. Thì quý vị biết rằng là tồn tại là ý niệm mà có ngã tính, rồi Như Lai là một ý niệm một ngã tính. Như vậy là cái mà cái Như Lai mà của Malukiya của ta hỏi là cái Như Lai mà có cảm xúc của ông ấy, có năm giác của ông đoạn dần ấy. Thế nhà Đức Phật mà Đức Phật có cái cảm nhận của ông ấy, chứ không phải là Đức Phật của chính Đức Phật. Hỏi về Như Lai, rồi hỏi cái tồn tại không tồn tại là nằm trong cái vòng thời gian. Rồi trong khi đó Đức Như Lai đã gọi là Như Lai là một cái bậc đã thoát ly ngũ uẩn rồi, thoát lý sự đối đại, thoát lý ngũ uẩn rồi, dập tắt năm uẩn rồi, đoàn diệt năm uẩn. Mà cái câu hỏi và câu trả lời là nằm trong cái phạm trù của năm uẩn, nằm trong cái cảm xúc, cái đón nhận của năm uẩn. Thì làm rằng đem cái ly này mà đi đóng lường nước trong biển cả được, cái kia vô lường mà đem cái hữu lường này mà đóng được. Thì cái tư duy cái mà ý niệm của Malukiya Kiya Buddha đặt ra là hữu là có giới hạn, rất là giới hạn, làm sao mà đóng lường cái biển cả vô hạn của Như Lai được. Như Lai là hoàn toàn sắc uổng đã đoạn rồi, thọ uổng đã đoạn rồi, tưởng uổng, hành uổng, thức uổng đã đoạn diệt rồi. Mà ông hỏi là rơi vào trong năm uổng á, ông hỏi người Như Lai mà ông muốn hỏi là cái cơ thể của Như Lai là sắc uổng rồi chứ, vì cái sắc uổng đó mà hiểu là ngài còn tồn tại đấy không, hay hoặc là hình dung ra một cái sắc uổng khác, một cái sắc đó nó tinh tế hơn, văn cái tưởng nữa đấy. Thì còn người đi lại đi lui đi tới rồi mày gọi là Như Lai được, chứ con mà không có đi lui đi tới, không có tay của chứng như mình thì không gọi là Như Lai được. Đó, hình dung rất như vậy, tưởng tượng ra một cái ngã. Thay mày hỏi cô ngã là hắn đụng giống như cô hỏi ông cả, hỏi về thì đất, hỏi rằng bây giờ là hòn cổ trống như nước hay không thì làm sao mà trả lời được. Hắn nhìn liệu chứ về cái đất cả. Bây giờ cái thế giới Như Lai thì vô lượng, thế giới thoát lý ngoài khái niệm, ngoài tư duy cả rồi, thế giới khái niệm rồi, ở ngoài thế giới khái niệm mà hỏi là thế giới khái niệm thì làm sao mà đem cái hữu hạn mà đi đóng lên cái vô hạn được. Thành hoàn toàn câu hỏi không nên đặt, chứ phải người biết là không nên đặt. Thành họ nói biết là không nói được, cứng lưỡi cứng họng thôi chứ không nói được, biết là không nói được. Mà quý vị kinh nghiệm là quý vị ghét về yếu thôi là quý vị thấy rồi, quý vị ở đời đấy là tự trại là biết thôi. Ai hỏi tới đó là cứng lưỡi cứng họng chứ nói chi được, phải nói chi được làm sao mà nói được. chỗ đó là cái chỗ kinh nghiệm đó mà sơ sơ đó mà không nói được thôi, mà làm chi mà cái thế giới này mà nói được nữa. Thì Đức Phật mừng thinh là phải thôi chứ làm sao mà làm gì được nữa. Và chỉ có thái độ mừng thinh là thái độ của một người đã chứng ngộ sự thật. Chứ còn nói quý vị biết nói là trật rồi. Câu chuyện mà quý vị biết mình học là mình là hạnh phúc lắm, là nhiều bậc trí tuệ các thế hệ qua đi lại cho mình cái nguồn mà gọi là nguồn trí tuệ lớn. Còn có nhiều khi là mình giải trí như là coi trận đá banh vậy, nhưng mình cũng sống nó uổng đấy. Câu chuyện của thiền sư là còn vị thiền sư là để tuy nhiên là ngài để chứng ngộ sự thật đó, ngài lớn tuổi trưởng lão ngồi bồ đoàn vậy, vừa được có một vị thiền sư khác trẻ hơn thì xíu, vị này là hành kim cương tùng lọc kim cương 15 năm mà suy luận giống như Maluvijaputta tìm chỗ ra sự thật. Còn là niết bàn là gì, là bát nhã trí là gì, rồi thật trí là gì, là chứng tưởng là gì, tìm hiểu 15 năm tùng kính kim cương. Rồi tới mày khoe về ngài hòa thượng đó là bạch hòa thượng con tùng kính kim cang 15 năm. Ngài nói là tưởng là công phu lớn là ngài hỏi kim cang nói chi rồi. Thì ông bắt đầu ông định nói đó, mở miệng ra thì ngài vừa mở miệng ra thì ngài cầm cái quạt, nó cái quạt đánh cái bốp đi miệng lên hết. Mà ông tên giờ đặng cái miệng xứng miệng đi mà lại giác ngộ. Thế nói chứ được, nói cái thế giới này thế giới không nói mà nói chú cương cái gì. Thành tựu tưởng là 15 năm nữa là công phu là giả tàng, công phu mồng mì. Làm ráng cái chỗ, một cái chỗ người ta là cái chỗ đó, chỗ không nói gì cả, chỗ nó mà đã định nói. Còn là con tu kim cương 15 năm, kim cương tu chứ được mà tu. Đó, mà nói như vậy thì người đời người ta cũng cho mình người ngoa nói cái, tại sao là cái chỗ không tu mà lại biểu tu, lúng túng ở chỗ đó. Vô cái ngốc ngừng lúng túng, tu cái chỗ không tu rồi là phải tu. Quý vị thấy nè, cái chỗ kim cương là chỗ không tu mới vào được, nhưng tu thì vào không được. tu là còn gà, còn đuổi đại, còn anh, còn chị, còn em, rồi còn túi, còn người rồi đó, còn nắng, còn sợ rồi đó. Cái thế giới này đi, thế giới cũng có cái chỗ đuổi đại đó nữa đâu mà không đuổi đại mới vào được, mới thể nhập vào được. Đó mà nói rằng cái chỗ không tu thì hỏi rửa thì rồi, thôi đi chơi. Không tu thì vô lắm nữa, thằng cũng khổ vậy. Thành cái đọc Phật á, có cái khó gì khi mà nói về sự thật á, nói nó vướng kinh khủng lắm. Rồi người ta nói đọc Phật ba phải, rồi sai sinh ra một cái thái độ sống cũng ba phải, mà cuộc đời khi nào rồi đòi là phải rõ ràng. Và như vậy là mình luôn luôn ở trong cái thế giới đi vào chính trị thì khổ nữa, ba phải là chết rồi. Quý vị thấy đi vào chính trị cái thế giới mới bây giờ là chính trị phát triển cả khắp cả thế hoàn cầu như thế này là mình chết rồi. Bởi vì nói chi mình cũng khó chấp nhận thấy chi hàng cũng đúng, không phải chính trật. Đạo Phật nó có cái hai là không thấy cái chi trật cả, mà không thấy cái chi đúng cả, hoàn toàn đúng cả, không bác cái gì. Đạo Phật hoàn toàn không chống đối ai, nhưng mà thái độ không chống đối mà không ủng hộ là khó chịu lòng. Bởi không ủng hộ là chống đối rồi, cái đó là mình đủ khổ rồi, phải không? Không ủng hộ là khổ rồi mà mình đó là hẳn là vậy. Từ cái thái độ nhận thức đó nó đẻ ra thái độ sống đó. Nhưng mà không phải như thế. Để bữa sau tôi sẽ giới thiệu tiếp cùng kinh để cho quý vị biết, để hiểu đạo Phật, để người ta đừng hiểu lầm đó. Trong khi tôi nói một phí như thế này thì có một số người cũng hiểu lầm, tưởng là tôi đừng nói về một cái phía cạnh tiêu cực của đạo Phật. Không phải để bởi vì mình chỉ nói được một phía nào ở trong một lúc nào đó thôi, một vấn đề nào đó, rồi mình phải tìm hiểu phía khác nữa. Thì kinh tiếp theo tôi sẽ nói để cái phía cạnh tích cực và rất thực. Để quý thầy sẽ đừng sợ hãi là nói như thế thì sợ đạo Phật, những người Phật tử ra là sống không có quan điểm gì cả. Không phải không có quan điểm chính trị đâu, có quan điểm. Quan điểm sống là thái độ sống có. Thì quý vị biết là hỏi mà hỏi về Đức Phật, mà hỏi về cái thế giới Niết Bàn là bây giờ vậy. Mà các sách vở bây giờ chư tăng đi mình mà nếu mà cứ vô mà bàn về Niết Bàn là Niết Đế là của bàn chứ trong kinh của bàn gì đâu. Việc đấy nói là ai diệt là thôi, Niết Bàn, thủ diệt Niết Bàn, thức diệt Niết Bàn, mà Đại Thừa cũng nói về thôi, trong Lăng Già cũng nói về, không nói trực tiếp được. Tôi có một lần tôi gặp một nhà Đại Thi Hào, tôi giấu tên đi, mà vì người đời gọi là Đại Thi Hào, và tôi cảm nhận vị này cũng lớn lắm. Thì cái vị này á, là trước đây có thân duyên về tác giả của Bông Hồng Cài Áo, mà tác giả Bông Hồng Cài Áo là tôi cũng gần gũi từ lâu rồi, và tuy nhiên cũng hâm mộ lắm, lòng mình cũng hâm mộ lắm. Bông Hồng Cài Áo ca người tình mẹ đó. Một bữa đó là tôi hòa thượng biểu tôi đi ra thải căn hương, đặt đặt tiệc và đại của một cái khách, hồi đó là hồi từ số lắm đó. Đặt khách có mấy người khách quý đó, thì hồi đó là trung viện không có bao nhiêu người, thì tôi thì đã đặt thải cân hương làm đồ cháy đại người khách. Thì khi ta thải cân hương mà làm việc thì gặp cái ông Thi Hào nó ngồi uống bia đó. Ông Thi Hào nó ngồi đó rồi và ngồi ghé lại và đi chuyện. Bỗng dưng ông nói là hồi đó tôi thấy hồi đó tôi cũng hâm mộ bông hồng cài áo. Rồi ông nói chắc cái ông này dễ gái quá. Cái tình mẹ là cái gì thiêng liêng, đừng có nói thẳng cái gì mà thiêng liêng là không được đụng tới. Nói đến cá người tình mẹ bông hồng rồi cá người đừng bêu bêu rồi. Ông nói là nói dữ bêu, nói tôi giật mình luôn. Bởi vì chỗ nữa là chỗ thiêng liêng lắm, chỗ đó không nói được thì tình mẹ cũng vậy. Cái đó không phải ngồi mà nói là cá người mà dê các người phải. Chỗ đó nói ông nói như thế này phải nói như cái điện đại thừa của đạo Phật á, cứ sắc sắc không không phải bất cả là phải đúng, chỗ đó là chỗ không phải thẳng được. Thì nói ông nói đúng rồi, ông đã tin mẹ mà nói được cái tình thương đúng là nói cũng được. Chỗ là chỗ thiết liêng mà nói ca người mà gần như để cho mọi người chia sẻ cái đó cái kinh nghiệm riêng, một cái thiêng liêng đó, cái nó phải tôn kính. Tôn kính mà tôn kính thì phải có một cái hình thức khác. Là ông nói như thế này, như vậy cũng được đó, nhưng như vậy nó chết văn học đi, nó chết tư tưởng đi, nó chết văn học đi, nó chết cái nghĩa sống đi. Đó là nhà Thi Hào nói lần đầu tiên tôi học bài học đó, tôi nói trẻ ra trong kỳ tiệm ăn này mình còn bài học lớn mà trong giảng đường không học được. Vì vậy từ đó tôi suy nghĩ thế, như mình trưởng thành thì tư duy hơn. Vì thấy mình nói như không có nghĩa là chống đối ai cả, nhưng mà phải có chừng cả cái chỗ sự thật nào cũng không nói được cả. Đừng có há mà nói và vẽ ra thì nói lên rồi hát ca thì nói gián tiếp cách nào đó thì được, nhưng mà nói trực tiếp á, thì chết đấy. Mà đây vô nhìn mẹ này, mẹ có biết rằng con thương mẹ không? Chết chắc luôn, nó chết luôn. Là đâu có chỗ đó mà nói chỗ nữa là chỗ nước mắt mà thôi, chỗ nữa là chỗ rung động mà chỗ cứng lưỡi cứng họng thôi chứ nhìn. Vì vì thấy lúc đó là con với mẹ nhìn thôi chứ mẹ có biết không, biết rằng có thương mẹ không? mà tôi không biết chỗ đó, tôi không biết chỗ đó là bởi cái nhà Thi Hào này nói tôi giật mình nhé. Vì thế đấy, cái này là vì văn học nó có cái giá trị văn học. Mà đó mà vô đạo Phật thì quý vị biết là cái chỗ đó chỗ không nói được, phải diễn tả chỗ đúng, chỗ đó là chỗ mừng thích. Đáng lẽ nhạc mà diễn tả chỗ đó là chỗ nục lặng, buồn hay vui chi đó mà lặng, chứ không có ngồi được mà nói cá người chỗ đó. Nói thì vô duyên lắm, mà chưa quý vị thấy tình cảm hai người bạn mà thân nhau thôi mà nói đừng nói nữa cho thì tốt hơn, chứ nói gì họ nhìn cũng mắc nhau rồi biết rồi nói gì nữa. Quý vị thấy cái chỗ là chỗ không nói, cái thế giới không nói là thế giới sống đó, mà cứ ham nói. Mà luôn cái giao của ta này thì cái vắt chân của ta còn phải là tưởng là mọi vấn đề sẽ nói được và Đức Như Lai sẽ nói hết, không phải. Tất cả cái gì cần nói là không nói được, và vì vậy lên đường mà thôi. Khi nào mà tham diệt sân diệt si diệt thì khi đó thì thế giới là gì? Thì quý vị biết là khi mà Visakha người chồng của bà Damadina đến thăm mà hỏi bà đó, hỏi nói là cũng hỏi mấy câu hỏi như thế này về Niết Bàn đó, Đức Phật sao Niết Bàn của con hay không nè, thì bà Dina bà nói nhẹ nhẹ thôi, bà nói đi cư sĩ đã đặt câu hỏi đi quá xa rồi nên đến hỏi Thế Tôn dài về. Tuy nhiên là không hỏi chỗ đó là chỗ không hỏi được, không hỏi không trả lời, gọi là đạo bất tài vẫn vẫn bất tài đạo, là chỗ đó không hỏi không trả lời. Mà hỏi làm gì, mà chỗ đó là anh tu chứ cửa đâu cũng phải sự thật mà nói ra thì bao ra sự thật liền, không phải. Cái chỗ đó là cái chỗ con đường của mình phải làm, mình đoàn trừ tất cả cái ngắn ché của tâm thức để mà sự thật hiện bày, để hiện lộ sự thật, chứ không phải sự thật để hiểu. Sự thật là để sống với, để chứng ngộ đó, chứng nhập, chứ không phải là để hiểu. Thành đạo Phật không có nói triết lý. Và quý vị biết kinh mà kinh điển của những cái giá hàm vậy là nói những cái vấn đề đó là những công phu, chứ đừng cụ tưởng hiểu những vấn đề này mà hiểu theo cái ngôn ngữ thông thường cũng nó biến đồ, nó biến kinh điển và lời dạy Đức Phật cũng thành buông bà là chán nản, buông bà nhiều khi hằng thua một bản nhạc ấy, hằng thua một cái tiểu thuyết ở ngoài là bởi vì nó buông bà lắm. Không phải, đây là những vấn đề công phu, mỗi vấn đề đó là một cái quá trình công phu, và muốn hiểu cái thế giới bên trong đó là phải hành xúc động, xúc cảm, sống với thì mới thấy được cái đó gọi là diệu pháp phải xuất hiện. Còn mà nếu như chừng nào mà con người chỉ tụng kinh tụng đọc và nói chuyện mà thôi thì gọi là mạt pháp là vậy đó, diệu pháp không có mặt nữa. khi nào hành này, hành thì khi nào mà tăng ni Phật tử mà cứ hành quán vô thường vô ngã khổ là cả, thì khi đó là diệu pháp xuất hiện. Mà còn khi nào cứ học như thế này, cứ nói hoài về bàn bạc với nhau thì cái đó là diệu pháp biến mất, là mạt pháp rồi. Chứ mạt pháp không có nghĩa là không còn Phật pháp đâu, mà vì không ai hiểu Phật pháp nữa, không ai hành nữa. Và khi mà định nghĩa Như Lai, quý vị biết là khi một vị hỏi Đức Phật Như Lai thì Ngài nói Như Lai có thể là một con người, hoặc là một vị thiên, hoặc là Càng Tạc Bà, hoặc Atula, vân vân. Và nhưng là một chúng sinh đó, tuy nhiên có thể là một chúng sinh đó, mà chúng sinh đó đã đoạn tận lậu hoặc thì gọi là Như Lai. Cho nên chi Ngài cùng thì phải giới hiện hữu rồi, thì tùy duyên đó mà hiện ra mà cụ độ chúng sinh rồi thôi. Thì tạm thời mình nói, bởi vì khi mà ứng hiện ra về chúng sinh là bằng cái thân họ mới thấy, để cho chúng sinh thấy đó, đến một cảnh giới nào ra cái thân đó để chúng sinh mà cảm thấy đoạn dần quá mình giác quán của chính họ, của chúng sinh đó. Cho nên chỉ hiểu lầm tưởng Như Lai là cái thân đó. Cho nên Trương Kim Cương cũng nói là không có thể dựa vào cái bấm hai tướng mà để mà thấy Như Lai được. Bất khả dĩ tam thập nhị thiện tưởng kiến Như Lai, không thể. Là bởi vì cái tướng đó, cái thân Như Lai vì Như Lai là khác. Mà nói khác không được, nó giống được là vì vậy, ở trong đó, nhưng mà hiểu được ở trong cái duyên đó, ở với chúng sinh đó, nó hiện ra cái thân đó. Còn Như Lai không phải là cái thân đó. Như Lai là sự thật đó, cái trí tuệ, mà cái đó là phải mình phải thể nhập, mình phải vào mà nhập á thì mới biết. Tuy nhiên khi nào lậu hoặc tiêu á thì mình biết Như Lai là gì, mà cho đến khi đó cũng chưa hoàn toàn biết hết cả cái thế giới của Như Lai này, gọi là các pháp Như Lai này. Cho đến khi nào phải là Như Lai mới hiểu Như Lai. Còn chưa phải là Như Lai là hiểu bằng trí tuệ thôi, chứ còn chưa từ tâm mình mà thấy thẳng thâm Như Lai, không thể thấy được. Và quý vị biết là cái thế giới này có cái là, bây giờ mình cứ đính đăng là thế giới này là vật chất, về là nó chết chóc và nó là hèn mòn, mình mới vĩ đại. Nhưng mà quý vị biết là Đức Phật dạy có bốn cái đối tượng mà tư duy không đặt chân được, bốn đối tượng mình cần hiểu, cần biết mà lại không đặt chân đến được. Thành không nói được nữa, không bàn, không hỏi và không trả lời. Đó là gì? Là quả gì thuộc cụ nghiệp, không có tư duy không vào được. Thứ hai là cảnh giới thiền của các vị của các vị thiền giả, cái cảnh giới thiền không nói được, không thể suy nghĩ được. Vì sao hẳn phải vì sao mà như thế này, vì sao như thế kia, không thể lập luận, không thể đi vào bằng cái lập luận được, có lúc được, mà nó phải chứng nghiệm, phải thấy từ phía, và mỗi người mỗi khác, mỗi lúc mỗi khác nữa, nó phải thấy. Thành cái cảnh giới thiền của các thiền giả không đi vào được, không nói, không hỏi, không trả lời gì được. Và cái quả gì thuộc cụ nghiệp, cái mình muốn biết đó, kiếp này kiếp kia cũng không nói được, không có một cái logic nào cả. Nói nó không có cũng hẳn hẳn có rồi chứ. Nếu không tin rằng nó có là tà kiến đó, nó có trong kỳ nhân duyên như vậy đó, mà nó không có cũng trong cái nhân duyên nào đó, thằng khỏi nói là đối với người nào trong lúc nào đó nó khác nhau. Thứ hai là, thứ ba là tâm của Phật là không thể đặt vào đó, cái chỗ của Phật đấy, cái chỗ Phật tâm đó, cái chỗ mà chỗ Đức Phật Như Lai nhập Niết Bàn rồi còn hay không ấy, tất cả ý niệm đó là không liên hệ gì được, tư duy đặt chân vào được đó. Đối tượng thứ ba, cái thứ tư này, cái này là lạ lùng lắm, chứ chúng tôi học cũng lạ lùng lắm, cũng bàng hoàng. Tâm thế giới có thế giới tâm, nó tâm thế giới không đặt chân vào được. Nói như vậy thì mình bàng hoàng, mình thấy khó chịu lắm, nhưng mà rõ ràng là ngài đã dạy rồi, nó không vào được thì chưa mình có bàn bạc chứ được nữa. Mà thế giới gọi thế giới tâm của thế giới, tâm của Như Lai, tâm của thế giới đó, nó khó là như thế. Thì chỉ còn một cái là mình dù cho cái giả trị cái chuyện đó có như thế nào đi nữa cũng quan trọng nữa, vì tại độ của mình là vấn đề là hình như mình đang khổ, và mình đến với đạo Phật là vì mình muốn tìm vì sao khổ, và mình phải thấy được con đường để mình đi ra khỏi cái khổ đó thôi. Và chừng nào mình đi ra thì cái nỗi khổ diệt là Niết Bàn hiện, thì tuệ giải thoát xuất hiện, và lúc đó nó biết sự thật là gì. Còn bây giờ chưa minh bàn là lúng túng, mà sẽ đi vào rối loạn tâm lý. Đức Phật dạy như thế này, nếu như những cái phàm trù này mà các ngươi mà cứ tiếp tục nỗ lực tư duy, thì có khi nó chạy màu đầu, nó đứt mạch màu não, mà có khi nó xuất hiện tung tim, nó vỡ tim, Thành đừng có đi vào. Tôi ngay tôi cũng sợ, không dám suy nghĩ nữa. Quý vị thấy, khi mà tôi chọn bài cho quý tăng ni sinh cũng vậy, là không dám cho điểm thấp. Là bởi vì ta kinh nghiệm như thế, mà cái kinh nghiệm ta đã quyền kinh nghiệm của mình kinh động đó, mình không biết hết được là một, và thứ hai là quý vị biết là vì cái thế giới đó là cái thế giới không phải là cái thế giới để mà chấm vì ngôn ngữ, vì mình đi hỏi vì sự thật, thì người ta nói hệ mà ai nói thiết tha lắm mà người ta là điểm cao rồi. Là bởi vì nói nghe không phải rồi thôi, vừa phải trong mức độ nào đó thôi. Không, cái chỗ đó là chỗ không phải logic, mà nói cho hay, mà việc văn cho hay rồi thì tự nhiên văn hay cũng cần, diễn đạt cho rõ cũng cần, nhưng mà viết sạch cũng cần, nhưng mà viết dơ cũng được, đều viết mà viết đúng là được đó, mà họ viết thiết nhiệt tình được. Bởi vì dơ có nhiều khi cái đó không phải là cái tấm họ mà cái thói quen hết đấy. Cái chữ họ tập mà viết không rõ, viết chữ xấu, cái tay xấu chứ cái tấm của xấu đâu, đại khái là vậy. Thành từ cái vấn đề mình đến được Phật là mình chỉ tìm hiểu sự thật và mình hành thôi, chứ còn đi vào mà tìm hiểu triết lý thì không bao giờ được. Và vì vậy thái độ của mình đi vào các kinh về sau này cũng vậy, và phải hiểu một điều là đại thừa nói nhiều nói hay như thế, nhưng cũng phải vì vậy mà đi vào huyền đàm đâu, không phải là huyền đàm đâu, không phải là hỷ luận đâu, nói những vấn đề cũng kinh khủng lắm, nhưng mà phải hiểu cái ngôn ngữ của đại thừa, mình phải hiểu cách của ngôn ngữ của đại thừa, ngôn ngữ của bên Nikaya, hiểu theo ngôn ngữ Nikaya, ngôn ngữ của trẻ em á. Ở đây mình nói không phải là người lớn người nhỏ, nhưng mà người trẻ em nó có cái ngôn ngữ riêng, mình nói cách nào thì mình hiểu cách đó. Ngôn ngữ của người già á, nói cách nào mình hiểu cách đó. Ngôn ngữ của những người mà tuổi đôi mươi á, nói cách nào mình hiểu cách khác. Tôi hiểu cái cách riêng, mà ngôn ngữ nhà ngoại giao hiểu khác. À, trong cuộc sống là mình đã thấy mỗi ngôn ngữ nó có cái cách. Khi nào nói ứng đi tu á, là chuyện đó là lối thôi rồi đó. Quý vị thấy này, câu nhà ngoại giao mà khi nào nói là chắc chắn được thì chuyện đó không hiểu được rồi. Bởi nhà ngoại giao bao giờ nói xác định như vậy, đại khái như vậy. Thì mỗi cái ngôn ngữ nó có một cái nghĩa riêng và phải tìm hiểu. Và ngôn ngữ đại thừa vậy, cái cách riêng. Mà đừng có lầm tưởng qua cái ngôn ngữ đó mà nói là hỷ luận, không phải. Vẫn chân thực và vẫn về thực tế và vẫn về thái độ tâm linh thực nghiệm như Nikaya vậy. Thành thử mình nắm được Nikaya rồi là tìm hiểu đại thừa khỏe hơn và chính xác hơn. Và hiểu rõ hơn, trong đó cũng nhiều pháp hành. Nhưng mà mình tưởng có cái ngôn điều đó, mình tưởng là lý luận mà thôi, tưởng là triết lý mà thôi. Tôi xin ngưng ngang đây. Thứ năm tuần đến, đi vào cái kinh là...